Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 559, chương 559, Cương Liệt Phong Khinh Nguyệt. Chương 559, Cương Liệt Phong Khinh Nguyệt, 320 vạn khối trung phẩm linh tinh lần thứ 2, còn có không ai tăng giá. Đây chính là uy lực có thể so với thượng phẩm linh khí trung phẩm linh khí A. Còn có không ai tăng giá. Đấu giá sư Du Phương dùng loại phương thức này hòa tan lấy Vu Hàn Tinh mắng chửi người ảnh hưởng. Nhắc nhở lấy đấu giá hội trở lại quỹ đạo đi lên. Cái gọi là hòa khí sinh tài. Thiên linh phòng đấu giá mở cửa làm ăn. Một số thời khác, đối với một chút tồn tại cường đại, vẫn là có một chút nhất định tha thứ. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là không chạm đến thiên linh phòng đấu giá ranh giới cuối cùng ác ý đấu giá. 320 vạn khối trung phẩm linh tinh lần thứ 3. Còn có ai tăng giá? Đấu giá sư Du Phương mắt ba nhìn về phía lầu 3 khách quý ở giữa. Dựa theo đấu giá hội quá trình, nếu là Vu Hàn Tinh lại không tăng giá, như vậy cái này huyền quang tử thanh hoàn đấu giá liền muốn kết thúc. Đợi một chút. Ta hoài nghi có người ác ý đấu giá, yêu cầu nghiệm tư, đấu giá sư Du Phương không có chờ đến tăng giá thanh âm. Lại chờ được một lần nữa làm khó dễ. Tại phòng đấu giá bên trên, nửa đường nghiệm tư đều là rất phạm vào kỵ húy sự tình. Dưới tình huống bình thường, rất ít làm như thế. Bất quá, có khách hộ nói ra, thiên linh phòng đấu giá phương diện liền được giải quyết. Loại đại sự này, đấu giá sư Du Phương nhưng không có giải quyết tư cách. Cầu viện ánh mắt nhìn về phía bàn đấu giá hậu phương. Đã có hộ khách yêu cầu nghiệm tư. Vậy theo chúng ta thiên linh phòng đấu giá quy củ, muốn đối đưa ra nghiệm tư người cùng bị nghiệm tư người song phương đều tiến hành nghiệm tư. Lấy đó công bằng, còn xin hai vị rộng lòng tha thứ. Một cái nặng nề giọng nam đang đấu giá sau đài phương vang lên. Hẳn là thiên linh phòng đấu giá người chủ sự. Nghiệm đi, ta không có vấn đề. Vu Hàn Tinh trả lời một câu. Cuối cùng, lại vang lên chiêu bài thức ha ha ha tiếng cười. Đem một số võ giả nhất là những cái kia tu vi thấp võ giả giật mình kêu lên. May mà tiếng cười kia bên trong cũng không có ẩn chứa thần hồn công kích. Phong Khinh Nguyệt cũng không có chính diện trả lời có đồng ý hay không nghiệm tư. Nhưng là, nghiệm tư chuyện này, cùng Phong Khinh Nguyệt đồng ý hay không, nhưng không có bao lớn quan hệ. Không có mấy hơi, 24 hào khách quý ở giữa cửa phòng liền bị gõ. Đi vào là thiên linh phòng đấu giá ba vị chấp sự. Phong đường chủ, thật có lỗi, bởi vì có người đưa ra dị nghị. Cho nên theo quy định, đem tiến hành nghiệm tư, bất quá, làm đền bù tổn thất. Phong đường chủ lần này tại chúng ta thiên linh phòng đấu giá gửi đấu vài kiện đồ vật tiền thuê. Hết thảy từ 5% xuống tới 1%. Thiên linh phòng đấu giá coi như sẽ đến sự tình. Điểm ấy đền bù tổn thất, mặc dù không phải quá nhiều, nhưng ít ra có thể giảm xuống bị nghiệm tư oán khí. Chí ít theo Diệp Chân là như vậy, chỉ là lúc này Phong Khinh Nguyệt có chút thất hồn lạc phách, nhẹ úp nguyệt tiếng, thần niệm khẽ động, linh tinh giống như là núi nhỏ chất đầy toàn bộ khách quý ở giữa. Thiên linh phòng đấu giá chấp sự cũng cực kỳ nhanh nhẹn, lấy ra mấy cái trống không chữ vật giới chỉ, rất nhanh liền đem linh tinh số lượng kiểm lại đi ra. Phong đường chủ, người xuất ra thượng phẩm linh tinh, trung phẩm linh tinh, hạ phẩm linh tinh theo tỷ lệ quy ra xuống, chỉ có 163 vạn khối trung phẩm linh tinh. Mà người tại chúng ta thiên linh phòng đấu giá bên trong gửi đấu mấy thứ đồ. Trước mắt đã toàn bộ đánh ra, trung đập đến 93 vạn khối trung phẩm linh tinh. Khấu trừ 1% tiền thuê. Ngươi nên được 92.700 khối trung phẩm linh tinh. Ngươi trước mắt tổng cộng có được 255 vạn khối trung phẩm linh tinh xuất đầu. Cách ngươi kêu giá 320 vạn khối trung phẩm linh tinh. còn kém 60 vạn khối trung phẩm linh tinh. Nếu như ngươi không cách nào lại xuất ra 65 vạn khối trung phẩm linh tinh, chúng ta đem cho rằng ngươi là tại ác ý cạnh tranh, sẽ trừng phạt tính khấu trừ 20 vạn khối trung phẩm linh tinh. Sau đó đưa ngươi, còn lại, tên kia chấp sự còn chưa nói hết, xem như cho Phong Khinh Nguyệt một bộ mặt, nhưng cũng chỉ là một bộ mặt mà thôi. Nếu là Phong Khinh Nguyệt không bỏ ra nổi 65 vạn khối trung phẩm linh tinh, bọn hắn liền sẽ không chút do dự đem Phong Khinh Nguyệt đuổi ra phòng đấu giá. Đây chính là thiên linh phòng đấu giá ranh giới cuối cùng. Phong Khinh Nguyệt ngẫm nghĩ một cái, liền bắt đầu tiếp tục từ chữ vật giới chỉ bên trong lấy đồ vật. Đan dược, linh tửu, bao quát đủ loại linh thực, mấy món trung phẩm cùng hạ phẩm bảo khí, một kiện trung phẩm linh giáp, ước chừng tầm 10 bản công pháp bí tịch. Diệp Chân nhìn lướt qua, phần lớn đều là địa giai công pháp bí tịch, chỉ có 2 quyển thiên giai công pháp bí tịch, hơn nữa đều là thiên giai hạ phẩm công pháp bí tịch. Diệp Chân rõ ràng, đây là Phong Khinh Nguyệt tại chất áp. Bình thường phòng đấu giá đều có quy củ này, nếu là cạnh tranh hộ khách tài chính không đủ, có thể đem đáng tiền vật phẩm lấy ra, để phòng đấu giá phương diện xem xét định giá, tương đương với hiệu cầm đồ, trong vòng 1 tháng, đều có thể chuộc về, vượt qua 1 tháng, thì biến thành chết đương, mặc cho phòng đấu giá phương diện xử lý. Dưới tình huống bình thường, không phải vạn bất đắc dĩ, là sẽ không tiến đi loại này chất áp, bởi vì cái này chất áp đều sẽ giá áp rất thấp. Có thể có giá thị trường 7 thành, coi như là giá cao. Phòng đấu giá phương diện một vị tóc hoa dâm giám định sư tiến lên định giá. Không bao lâu, liền làm ra tính ra. Phong đường chủ, tất cả những vật này, bao quát ngươi 2 bình tam bảo về đan tình hình cái kia 2 quyển thiên giai hạ phẩm công pháp bí tịch tính cả, tổng giá trị ước chừng có 46 vạn khối trung phẩm linh tinh. Đây là lão hủ thần lục đi ra danh sách cùng định giá liệt biểu. Ngươi xem một chút thích hợp sao? Nếu là có không thích hợp, chúng ta bàn lại. Người chuyên gia giám định kia đưa lên một khối mới mẻ thần lục ngọc phù. Bất quá, Phong Khinh Nguyệt lại là nhìn cũng chưa từng nhìn, trực tiếp nhận được một bên. Còn kém bao nhiêu? Phong đường chủ, còn kém 19 vạn khối trung phẩm linh tinh. Tên kia chấp sự tiếng nói còn chưa rơi xuống đất, Phong Khinh Nguyệt liền quay đầu nhìn về phía Điền Quý Trương. Ý kia không thể minh bạch hơn được nữa, chính là muốn hướng Điền Quý Trương mượn linh tinh. Cũng tốt, do lão phu trước cho Phong đường chủ ứng cái gấp. Điền Quý Trương trên mặt hiện lên một nụ cười khổ, nhưng vốn là nghẹn gần nổ phổi muốn cạnh tranh Ma Vân Quả. Mặc dù cùng Diệp Chân từng có lập kế hoạch, nhưng là, làm gì cũng phải có nhất định linh tinh làm lực lượng. Bất quá, Phong Khinh Nguyệt mặt mũi, hắn lại không tốt bác. Điền Quý Trương, ngươi nếu là dám cấp cho cái này tiểu sướng phụ nửa khối linh tinh, ta muốn ngươi đẹp mặt. Ngay tại Điền Quý Trương muốn lấy linh tinh nháy mắt, Vu Hàn Tinh mắng chửi âm thanh lần nữa vang lên. Cùng với Vu Hàn Tinh tiếng mắng, một đạo phù quang đột nhiên bay tới, đã rơi vào Điền Quý Trương trong tay. Vẻn vẹn nhìn thoáng qua phù tấn, Điền Quý Trương liền thần sắc đại biến. Sau đó, Song Chính nhìn lấy hắn, Phong Khinh Nguyệt đưa lên một cái xin lỗi cười khổ. Diệp Chân có thể phỏng đoán được đi ra, đạo này phù tấn nhất định là Vu Hàn Tinh gửi tới uy hiếp. Mặc dù Diệp Chân không biết là cái gì nội dung, lại thành công để Điền Quý Trương đi vào khuôn khổ. Phong Khinh Nguyệt sắc mặt đột ngột cứng lại, thật dài đôi mi thanh tú nhíu lại. Phong đường chủ, tên kia chấp sự thúc giục một tiếng, tựa hồ là hạ cái gì quyết tâm. Phong Khinh Nguyệt đột nhiên quay đầu, đem nhờ giúp đỡ ánh mắt nhìn về phía Diệp Chân. Diệp Chân có thể nhìn ra được, Phong Khinh Nguyệt nhìn về phía hắn trong ánh mắt đã mang tới một tia cầu khẩn. chỉ là không có nói nhiều tại miệng mà thôi. 19 vạn khối trung phẩm linh tinh đúng không? Họ Diệp, ngươi nếu là dám cho cái này tiểu sướng phụ mượn nửa khối linh tinh, ta cam đoan sẽ để cho ngươi sống không bằng chết. Vu Hàn Tinh uy hiếp Diệp Chân thanh âm đột ngột vang lên, khiến cho Diệp Chân ngay tại lấy tay tinh động tác thoáng dừng lại một chút. Diệp Chân cái này dừng lại chệ, lại làm cho Phong Khinh Nguyệt ánh mắt không khỏi run rẩy một cái. 20 vạn khối, kiểm kê đi, hơi đình trệ qua đi. 20 vạn khối trung phẩm linh tinh chất thành núi nhỏ. Diệp Chân không nhìn Vu Hàn Tinh uy hiếp, về phần tại sao, kỳ thật liền là Diệp Chân nguyện ý. Diệp Chân rất không quen nhìn Vu Hàn Tinh diễn xuất, rất khó chịu nàng một cái tiếp một cái điểm danh uy hiếp. Cho nên, Diệp Chân liền tùy hứng một hiệp, trợ giúp Phong Khinh Nguyệt. Nếu như gắng phải tìm lý do, như vậy thì là Phong Khinh Nguyệt nói qua một câu, Diệp Chân thiếu nàng một cái mạng. Nhất làm cho Diệp Chân thưởng thức chính là, Phong Khinh Nguyệt vào lúc này giờ phút này cũng không có đưa ra chuyện này. Nếu nàng đưa ra chuyện này, Diệp Chân coi như không muốn giúp cũng phải giúp. Thế nhưng là nàng nhưng không có nâng, chỉ là dùng thỉnh cầu ánh mắt nhìn lấy Diệp Chân, nghiệm tư hoàn tất. Phong đường chủ, quấy rầy, đấu giá lúc còn xin nghĩ lại. Ôm quyền thi lễ, Thiên Linh phòng đấu giá ba người liền thối lui ra khỏi 24 hào phòng khách quý. Phong Khinh Nguyệt không có nói với Diệp Chân cảm ơn, lại nói với Diệp Chân một câu nói khác. Viện thủ tri ân, ta nhớ kỹ rồi. Nghiệm tư hoàn tất, còn sót lại đấu giá song phương đều có được sung túc tài chính. Tiếp tục đấu giá đi. Theo Thiên Linh phòng đấu giá người chủ sự thanh âm rơi xuống đất, đấu giá sư Du Phương thanh âm lần nữa vang lên. 320 vạn khối trung phẩm linh tinh lần thứ 3. Còn có ai tăng giá? Ta ra 340 vạn khối trung phẩm linh tinh. Tiểu sướng phụ, có bản lĩnh ngươi tăng giá nữa. Vu Hàn Tinh chửi đồng thanh âm vang lên lần nữa. Phong Khinh Nguyệt sắc mặt đột ngột tái đi, có chút đau thương, ánh mắt nhìn chòng chọc vào trên đài đấu giá huyền quang tử thanh hoàn. Hai hàng thanh lệ im ắng từ trong đôi mắt đẹp chảy ra. Diệp Chân vốn tưởng rằng Phong Khinh Nguyệt lại muốn hướng về hắn mượn linh tinh, nhưng là Diệp Chân không nghĩ tới, Phong Khinh Nguyệt lại là đột ngột đứng dậy, đi hướng phòng khách quý cửa sổ. Chư vị võ lâm đồng đạo, tại hạ Nhật Nguyệt Thần Giáo Nguyệt Hoa Đường đường chủ Phong Khinh Nguyệt. Bởi vì cạnh tranh, cần đại lượng linh tinh, ở đây hướng các vị võ lâm đồng đạo mượn tạm linh tinh. Nếu có vị nào võ lâm đồng đạo có thể mượn tạm linh tinh cùng ta, trong vòng nửa năm, gấp đôi trả lại. Phong Khinh Nguyệt thanh âm đang đấu giá trong đại sảnh vang lên thời điểm, Diệp Chân giật nảy cả mình, vì một kiện trung phẩm linh khí, không đến mức như vậy đi. Hừ, mượn tạm, ai dám mượn, ta Vu Hàn Tinh liền gọi hắn có mệnh mượn mất mạng thu. Coi như đang ngồi có ta Vu Hàn Tinh giết không được, nhưng ta cũng muốn huyên náo ngươi không được an bình. Ta ngược lại muốn xem, ai dám mượn. Cơ hồ là Phong Khinh Nguyệt mượn tạm tuyên ngôn vừa mới thả ra, Vu Hàn Tinh phản kích cùng uy hiếp đã đến. Lúc này, Diệp Chân xem như minh bạch, Phong Khinh Nguyệt mượn tạm tuyên ngôn, căn bản chính là một cái ngu xuẩn dị thường chủ ý. Ngươi, Vu Hàn Tinh, tức giận đến Phong Khinh Nguyệt lông mày đứng đấy, răng ngà cắn nát, yêu phụ, ta hôm nay liền là liều chết, cũng không thể khiến ngươi như ý. Phong Khinh Nguyệt đột nhiên lệ quát một tiếng. Phong đường chủ, nếu là ngươi nguyện ý thoát ly Nhật Nguyệt Thần Giáo, gia nhập chúng ta Trường Sinh Giáo, ta cũng rất nguyện ý cho ngươi mượn 100 vạn khối trung phẩm linh tinh. Trường Sinh Giáo bát thần đem một phan thần tướng đột nhiên mở miệng. Nằm mơ, Phong Khinh Nguyệt trả lời cũng chỉ có hai chữ. Diệp Chân nhướng mày, liền động lòng trắc ẩn, nghĩ ngợi trợ giúp Phong Khinh Nguyệt biện pháp. Thế nhưng là không đợi Diệp Chân nghĩ ra biện pháp, Phong Khinh Nguyệt lần nữa lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi. Chư vị, ai nếu là có thể giúp ta đập tới cái này Huyền Quang Tử Thanh Hoàn, ta Phong Khinh Nguyệt nguyện ý làm trận phát hạ thần hồn lời thề. Làm nô tỳ, mặc kệ nó thúc đẩy, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.